Lão bà của ta tu tiên trở về. Chương 32, Đại Phật đấu pháp. Góc truyện audio.com. Chấm, không phải chứ, mỹ nữ, chúng ta chỉ muốn ăn một bữa cơm mà thôi. Có cần sợ đến như vậy sao? Lý Thiên Hào nhìn thấy nữ quản lý đại sảnh xuất hiện phản ứng lớn như vậy, liền trêu ghẹo cười nói. Quản lý đại sảnh cũng ý thức được mình thất thố, từ dưới đất đứng lên, hướng Lý Thiên Hào cúi đầu một cái, khó xử nói, ta thật sự xin lỗi, nhưng trong phòng ghế lô đã có người tiến vào, ta quả thực năng lực có hạn, nếu không ta gọi tổng giám đốc tới cùng Lý thiếu gia thương lượng một chút. Chuyện này đã hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của vị nữ quản lý này, nàng chỉ có thể giao cho cấp trên. Lý Thiên Hào lúc này sờ cằm một cái, rồi hướng nàng hỏi, những người kia đi vào đã lâu sao? Quản lý đại sảnh lắc đầu một cái, nói, không, không bao lâu. Lý Thiên Hào cười một tiếng, nói, vậy là được rồi, không cần kêu tổng giám đốc các ngươi, tự chúng ta đi lên là được. Nếu là từ cảnh huynh đệ tới phát hiện có người khác ngồi ở đó, chúng ta cho hắn leo cây, vậy mặt mũi Lý gia ta coi như toàn bộ vứt sạch rồi. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch. Cái này, khách quý mà Lý gia mời, cũng là từ cảnh. Quản lý đại sảnh ánh mắt đờ đẫn tới cực điểm, mà những phú nhị đại của Đại học Nam Thành ở xung quanh kia, thật hoài nghi mình đang nghe lầm. Chu gia cùng Lý gia, có thể cùng một trong hai nhà bọn họ dính vào một chút quan hệ, vậy coi như là vớ được đại vận. Mà từ cảnh này, hai tuần trước còn chỉ là một tên giao cơm hộp, bây giờ chẳng những cùng cả hai nhà bọn họ đều có quan hệ, hơn nữa còn là khách quý của bọn họ. Hắn là vì Chu gia cùng Lý gia cản qua bom nguyên tử sao? Ai, cái này, quản lý đại sảnh còn chưa kịp nói bên trong ghế lô ngồi là ai, đám người Lý Thiên Hào đã đi lên thang máy. Hắc hắc, cảnh tượng thật hoành tráng. Lần này nghiêu bức rồi. Chu gia cùng lão gia tử Lý gia cùng tranh một cái bao phòng ghế lô ở Giật Cảnh Hoa Thiên. Các ngươi đoán một chút, ai sẽ thắng? Ta đánh cược một chai La Phai. Chu gia, được, ta cùng ngươi đánh cược. Vậy ta liền cược Lý gia. Những phú nhị đại này liền nổi lên chút tính khí. Loại tràng diện này rất hiếm thấy. Lý gia cùng Chu gia như nước với lửa, minh tranh ám đấu, đồng thời đều là đứng đỉnh ở Nam Thành. Bọn họ đụng nhau tràng diện, liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Ha ha ha, từ cảnh tiểu huynh đệ, đợi lâu, cửa phòng ghế lô vừa mở ra, Chu Hải Lâu liền long hành hổ bộ mà đi tới bên cạnh từ cảnh, thân mật vỗ bả vai hắn, nói, hai ngày không gặp, lão tử nhớ ngươi muốn chết. Cái này, ba cái bạn cùng phòng của từ cảnh cũng không nhận ra lão đầu này là ai. Bọn họ cho là hôm nay chỉ có một mình Chu Hoài Nhu, nhiều lắm là có thêm một vài khuê mật nữ sinh nữa, cho nên hứng thú rất cao. Nhưng bọn họ nhìn ra cửa xem xét, trừ Chu Hoài Nhu ra, cha nàng thế mà cũng tới, còn có một đám vệ hộ đeo kính mặc âu phục nữa. Bữa cơm này thế nào ăn? Chu lão gia tử, người cũng quá nhiệt tình. Từ cảnh thấy Chu Hải Lâu như vậy, liền biểu lộ một trận lúng túng. Cảm giác Chu Hải Lâu tựa hồ đối với mình có chút thân mật quá độ. Lão tử chính là tính cách này, nhìn thấy người ta thích, giấu không được. Chu Hải Lâu ha ha cười nói. Chu Bình ngược lại mặt không đổi sắc ngồi một bên, ngậm một điếu xì gà, đem hộp xì gà đưa tới trước mặt mấy cái bạn cùng phòng từ cảnh, nhàn nhạt nói, làm một điếu, cám ơn. Đám người Lưu Dương hết sức kinh sợ tiếp nhận xì gà, nhưng chỉ dám kẹp bên trên lỗ tai, căn bản không dám ở nơi này mà hút. Chu Hoài Nhu có chút xấu hổ chậm rãi đi tới, ngồi ở bên cạnh từ cảnh, nhỏ giọng nói, từ cảnh tiểu thần y, lại gặp mặt rồi. À, từ cảnh gật đầu một cái. Chu Hoài Nhu hôm nay ăn mặc rất tỉ mỉ. Không có mặc hán phục nữa. Mặc một bộ váy đầm dài điêu văn màu trắng vừa khít người. Lộ ra cái cổ thon dài như thiên nga. Cùng phần lưng trơn nhẵn trắng nõn. Trên cổ đeo một sợi dây chuyền kim cương. Cử chỉ yêu nhã, dịu dàng đoan trang. Lộ ra một cỗ khí chất thư hương môn đệ. Cũng không biết người tính cách đại lão thô thiển như Chu Bình. Làm sao lại sinh ra được một nữ nhi xinh đẹp và có khí chất đến thế? Từ cảnh tiểu huynh đệ, liền không gạt ngươi. Hôm nay tìm ngươi, ta trước tiên liền đi thẳng vào vấn đề cùng ngươi nói. Ta dự định, ngay tại thời điểm Chu Hải Lâu chuẩn bị nói chính sự. Cửa liền bị Lý Thiên Y một cước đá văng ra. Kẻ nào không có mắt dám đến chiếm chỗ ngồi của Lý gia chúng ta. Lời nàng còn chưa nói hết, liền thấy Từ Cảnh cùng người của Chu gia ngồi với nhau. Lý Thiên Y nhìn Từ Cảnh cùng Chu Hoài Nhu ngồi chung một chỗ. Nàng cũng không biết Từ Cảnh cùng Chu Hoài Nhu chỗ ăn cơm cũng là Giật Cảnh Hoa Thiên. Giận đến không nói ra lời. Lý Chính Quốc cùng Chu Bình hai mắt nhìn nhau một cái. Cũng ngây ngẩn cả người. Hai bên hộ vệ đều nắm tay đặt ở bên hông. Trợn mắt mặt đối mặt. Dương cung bạt kiếm. Lý Thiên Hào trà sát tay. Cười ha hả. Không biết nói gì. Chàng diện lâm vào một trận lúng túng. Từ Cảnh nhìn thời gian một cái. Vừa vặn 6 giờ. Đều nói. Ngày thuận sơn kiện. Đêm nghe hải lâu. Vậy bây giờ là 6 giờ. Mặt trời vừa tầm xuống núi. Vừa coi là ban ngày cũng có thể coi là buổi tối. Vậy thì nên theo Sơn Kiện. Hay vẫn là nghe Hải Lâu. Chu Hải Lâu cùng Lý Sơn Kiện mặt đối mặt trong 2 giây. Sau đó đồng thời ha hả cười lớn. Lý Sơn Kiện chống quải trượng đi về phía trước. Nói, Chu lão đầu, hôm nay vẫn khách khí như vậy sao? Biết chúng ta sẽ đến. Đặc biệt đem phòng ghế lô định xong. Đó là dĩ nhiên. Lý lão đầu, người mẹ nó, liền thích tới trễ. Chờ một hồi phải tự phạt 3 ly. Tới, ngồi đi. Chu Hải Lâu vội vàng đi lên cùng hắn bắt tay nhau. Giống như hai cái bạn cũ đã lâu không gặp vậy. Khôn khéo hóa giải được mâu thuẫn. Song phương hộ vệ cũng đều riêng phần mình mà đứng dựa tường ở hai bên. Một lần nữa tay đặt sau lưng. Lý Sơn Kiện cùng Chu Hải Lâu ngồi ở chủ vị phía trước. Nhưng ai cũng không tựa vào ngay chính giữa. Đại thủy tinh trong suốt phía sau lưng cơ hồ có thể nhìn xuống toàn bộ Nam Thành tỉnh Tương Giang. Đem cảnh sắc đô thị xinh đẹp thu hết vào tầm mắt. Ánh hoàng hôn chiều tà chiếu vào trên người hai lão nhân còn đang hàn huyên. Thật là hài hòa. Nếu như không phải đã sớm biết được, ai có thể nghĩ đến hai lão nhân này đã ở Nam Thành đấu 20 mấy năm chứ? Chưa đến nửa giờ sau, thức ăn trên bàn tròn được mang lên đủ. Tại khoảng thời gian này, ngoại trừ Lý Sơn Kiện cùng Chu Hải Lâu vẫn còn thao thao bất tuyệt khoe khoang nghiêu bức. Còn lại trang diện rất trầm mặc, không có người thứ ba mở miệng. Lý lão đầu, người cái quải trượng này mua ở nơi nào vậy? Phía trên khảm đầu rồng. Thật có chút ý vị. Lão tử cũng muốn mua một cây để trống. Khí thế 10 phần A, Chu Hải Lâu mặt ngoài nhìn như đang khen. Nhưng trong lòng hắn thì đang chào hỏi tổ tông 18 đời nhà Lý Sơn Kiện. Con mẹ nó, lão già này hôm nay cũng hẹn Từ Cảnh. Khá tốt lão tử xuất thủ nhanh tay. Trời mụ mụ hắn. Đâu có đâu có, Chu lão đầu, người thân thể này, nơi nào mà cần phải dùng tới quải trượng, chớ mượn thứ này để châm chọc ta. Chấm, Lý Sơn Kiện mặt ngoài cười thật vui vẻ, kỳ thật trong lòng cũng đang chửi mắng Chu Hải Lâu. Liền nói làm sao còn có người dám cùng Lý gia hắn tranh phòng ghế lô. Nguyên lai là lão đầu cáu kỉnh này hôm nay cũng hẹn Từ Cảnh. Đoán chừng là cùng hắn một dạng ý tưởng. Hai người thực tế đều muốn lôi kéo Từ Cảnh. Từ Cảnh chiếm ý nghĩa rất trọng đại đối với sự đấu đá của hai nhà bọn họ. Từ Cảnh biết làm bồi nguyên cao. Một người có thể một mình đánh bại toàn bộ tinh nhuệ Chu gia. Hơn nữa còn thông minh, hiểu chuyện, nếu có thể đem hắn kéo đến dưới trướng. Một khi sử dụng thích đáng, bọn họ hơn 20 năm tranh bá, trên cơ bản liền có thể phân ra thắng bại. Vì vậy, hôm nay chỉ cần có thể để cho Từ Cảnh đối với nhà mình khăng khăng một mực, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Ai, nhắc tới, lão tử lại nhớ đến chuyện này. Gần đây Hoài Nhu nhà ta cùng Từ Cảnh ở cùng một trường học. Nghe nói hai đứa nhỏ này rất thân cận. Từ Cảnh, tiểu tử ngươi chú ý một chút cho ta. Hoài Nhu thế nhưng là tôn nữ quý giá nhất của lão tử đấy. Đến lúc đó xảy ra nhân mạng, ta tìm ngươi hỏi tội. Chu Hải Lâu đột nhiên không đầu không đuôi nói ra một câu như vậy. Đối với Từ Cảnh chỉ trích một phen, người nào nhân mạng a? Hoài Nhu tiểu thư tốt như vậy, ý ngươi là nói ta sẽ đánh nàng? Toàn trường trừ Từ Cảnh ra, những người khác cơ hồ đều nghe hiểu đây là ý gì. Người Chu gia bao gồm cả hộ vệ bên kia đều là nín cười. Chu Hoài Nhu khuôn mặt đỏ bừng, cúi đầu không dám nói một câu, cảm thấy gia gia hết sức quá phận, mà người Lý gia thì sắc mặt lộ vẻ tức giận, giận đến run người, nhất là Lý Thiên Y, cơ hồ răng ngà đều muốn cắn nát. Chu Hải Lâu nhìn thấy một màn này, nhất là Lý lão đầu một mặt bộ dáng tựa như ăn phân vậy, tâm tình rất là thoải mái. Hắn nhìn Lý Thiên Y một chút, hiểu được biểu tình của nàng, cười ha ha một tiếng, tự mình rót một ly rượu đỏ cho nàng, nói, chấm, Thiên Y nha đầu, uống chút rượu đi. Lý Thiên Y cả giận nói, uống rượu gì, ta trước giờ không có uống rượu. Chu Hải Lâu khoát tay một cái, có thâm ý khác nói, người nhà đầu này, đừng có nói như vậy chứ, ở đại đa số tình huống, giấm có thể giải rượu, nhưng tại một chút tình huống, rượu cũng có thể giải giấm nha. Ha ha ha ha, nhìn Lý Thiên Y bộ dạng đỏ mặt đầy xấu hổ cùng tức giận, người Chu gia thoải mái phá lên cười. Hừ, Lý Sơn Kiện vào lúc này đột nhiên nặng nề hừ một tiếng. Chu Hải Lâu quay đầu lại nhìn hắn một cái, nói, Lý lão đầu, ngươi làm gì, trêu chọc tôn nữ ngươi một chút cũng không được sao? Lý Sơn Kiện lông mày dương lên, nói, ta nghe nói, ngày hôm qua Từ Cảnh đi tới võ đạo quán Lý gia ta, giúp Lý gia ta dẹp yên hai cái võ quán tới phá quán. Lão đầu ta liền buồn bực, người nói xem Từ Cảnh tại sao lại quản đến mấy cái nhàn sự Lý gia này. Võ đạo quán Lý gia ta thế nhưng là có Thiên Y trông non. Hắn không phải là đến giúp Thiên Y nhà ta thì là gì? Từ Cảnh đang hăng say ở trên bàn cơm mà hùng hục ăn bù cho cả buổi trưa. Nghe thấy Lý Sơn Kiện cũng đột nhiên nói tới mình, trong miệng vẫn còn ngậm nửa đoạn mì sợi, hàm hồ không rõ mà nói, ta giúp đỡ một chút cũng không được sao? Tiếng nói vừa dứt, người Chu gia sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Lý Thiên Hào cùng Lý Chính Quốc vui mừng, chợt cảm thấy cả người sảng khoái. Lý Sơn Kiện quay đầu, đối với Chu Hải Lâu nghi hoặc hỏi, Chu lão đầu, Từ Cảnh chủ động quản qua nhàn sự Chu gia các ngươi sao? Thật giống như không có đi, nghe nói hắn đều muốn bị khai trừ. Cũng là nhi tử ngươi chủ động giúp một tay. Ai, hâm mộ ngươi quá, có thể có cơ hội dìu dắt trợ giúp hậu bối, chứng minh Chu gia các ngươi năng lực to lớn, Lý gia chúng ta liền không sánh được. Ngươi, Chu Hải Lâu chỉ vào Lý Sơn Kiện, dâu run lên vì tức giận, mặt đỏ bừng. Lý Sơn Kiện vẻ mặt đắc ý nói, làm sao, ta khen Chu gia ngươi, ngươi cũng có ý kiến sao? Chu Hải Lâu lúc này vỗ bàn một cái, hừ lạnh nói, chấm, Lý lão đầu, có dám hay không cùng ta đánh cược? Đánh cược gì? Lý Sơn Kiện hiếu kỳ nói, liền đánh cược nhà hàng này, người nào thắng, người kia phải đem nhà hàng này mua lại, đưa cho đối phương. Chu Hải Lâu gằn từng chữ nói, được, Nội dung cụ thể là cái gì? Ngay tại thời điểm Chu Hải Lâu chuẩn bị nói ra nội dung, cửa phòng ghế lô đột nhiên bị người một cước đá văng. Ai? Lý Sơn Kiện cùng Chu Hải Lâu đồng loạt đổi sắc mặt. Hai bên hộ vệ toàn bộ rút súng lục ra, nhắm ngay cửa cách Trương.